Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1469, phá kiếm vực, vạn kiếm diệt thần, kiếm vô danh nổi giận gầm lên một tiếng, hắn cả người tỏa ra sương mù huyết khí, đem trọn cái kiếm vực nhuộm đỏ, ong ong ong, vô số tiếng kiếm reo nhất thời từ kiếm vực bên trong truyền ra. Ở kiếm vực bên trong xuất hiện từng chuôi trường kiếm màu đỏ ngòm. Đủ có hơn vạn, này trên vạn đạo trưởng kiếm cùng nhau phát sinh chấn động. Sau đó, ở xuyên thấu mây xanh tiếng rít chói tai bên trong. Đánh về phía cùng một cái mục tiêu. Dịch Vân, oanh, tiếng vang to lớn như trời long đất lở giống như vậy. Toàn bộ mặt đất đều đang điên cuồng chấn động, mảng lớn thổ địa sụp đổ, từng cái to lớn khe trên mặt đất mở ra. Một tên khoảng cách tương đối gần võ giả hộ thể nguyên khí nhất thời bị xé ra. Toàn thân lập tức nhiều hơn mười mấy lỗ máu, ở trong tiếng kêu gào thê thảm bị đánh bay. Hắn vội vã móc ra một bình đan dược rót vào trong miệng. Nhìn kiếm vực bao phủ địa phương, sắc mặt vô cùng trắng bệch, nếu không phải là cách xa, hắn người tôn giả này khả năng đã bị trực tiếp giết trong nháy mắt. Này kiếm chiêu cũng thật là đáng sợ. U Nhược tiên tử trên người thần thánh chi quang cũng thuận theo sụp đổ. Nàng phát ra một tiếng hừ nhẹ, khóe miệng tràn ra một vòi máu tươi, nhỏ xuống ở nàng da thịt trắng nõn trên, nàng hai tay nhẹ buông xuống, hiển nhiên đã vô lực tái chiến, này một chiêu kiếm chiêu đối với kiếm vô danh tiêu hao cũng rất lớn. Hắn tiêu hao không ít tinh huyết, màu da trở nên phát xanh, đáy mắt cũng xuất hiện một màn màu xanh. Lần này Dịch Vân đáng chết đi. Kiếm vô danh ánh mắt âm trầm mà nhìn kiếm vực bên trong. Trước hắn vẫn ôm đánh bại, hạn chế Dịch Vân dự định, bởi vì hắn còn cần Dịch Vân toàn thân huyết nhục tinh hoa. Nếu như trực tiếp đem Dịch Vân giết chết không khỏi đáng tiếc. Thế nhưng vừa nãy một khắc đó hắn cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Kiếm vô danh vốn là cái lòng dạ độc ác người. Nếu không như vậy hắn cũng sẽ không tiến hành kế sách như thế. Vì lẽ đó hắn không chút do dự, quả quyết đem chính mình chí cường công kích dùng được, mặc dù Dịch Vân vì vậy mà bị chết xương vụn đều không thừa. Cũng tổng thi đấu để Dịch Vân hỏng rồi đại sự của Minh Cương. Quá mức chờ hắn sau khi rời khỏi đây, lại đi tìm càng nhiều hơn thiên tài, hấp thu tinh huyết của bọn họ để đền bù bây giờ tổn thất. Mà bây giờ, Dịch Vân nhất định phải chết. Ầm, ầm, ầm, cường đại kiếm khí hầu như xé rách vùng đất này. Kiếm vực bao phủ địa phương đất đá tung tóe, xuất hiện một cái to lớn địa hố. Thấy cảnh này, Hoàng Huyền Diễm nội tâm lạnh lẽo cực kỳ. Hắn còn coi chính mình đã có rồi tôn giả cấp thực lực. Nhưng bây giờ hắn mới biết hắn cùng trong tôn giả cường giả chân chính cách biệt có bao xa. Nam Hiên Lạc Nguyệt lo lắng cực kỳ, nếu như là nàng thân ở đằng kia kiếm vực trong đó. Chỉ sợ đã cho bụi yên diệt, liền cọng tóc đều tìm không ra, Dịch Vân hắn coi như sống sót, sợ là cũng bị thương chứ. Bên cạnh còn có huyết yêu cốt mắt nhìn chằm chằm, nếu như Dịch Vân bị thương, kết cục nàng không dám tưởng tượng. U Nhược tiên tử ổn định thân thể mềm mại, sáng như minh nguyệt hai con mắt nhìn kiếm vực trong đó. Không nghĩ tới hắn đã hoàn toàn nắm giữ này một chiêu kiếm thức. Chỉ bằng vào điểm này hắn đã là đứng đầu thiên tài. Nhưng mà hắn nhưng vẫn chưa thỏa mãn, vạn kiếm diệt thần chính là ngày u kiếm vực bên trong cuối. Cùng một tầng, uy lực to lớn, lấy tôn giả thực lực khó có thể nắm giữ. Nhưng kiếm vô danh cũng đã nắm giữ. Này một chiêu đã vượt qua tôn giả thực lực, đạt tới thần quân cấp độ. Đúng lúc này. Từ kiếm khí bên trong đột nhiên truyền ra hét dài một tiếng. Một bóng người đột nhiên từ kiếm khí bên trong lao ra. Phảng phất mãnh long xuống sông. Khí thế kinh người, hắn cả người trên dưới còn quấn vô số luân bàn. Này một ít luân bàn hợp thành hồng mông hủy diệt lĩnh vực. Hắn ở kiếm khí bên trong chạy vội. Đạo đạo kiếm khí đâm về phía thân thể của hắn. Nhưng đang đến gần hắn thời gian đã bị này chút luân bàn phá hủy. Kiếm vô danh đột nhiên trợn to hai mắt, Dịch Vân lại trực tiếp đột phá, vạn kiếm diệt thần. ở kiếm vô danh kiếm vực bao phủ hạ. Dịch Vân Ngộ hiểu Hồng Mông hủy diệt lĩnh vực cái khác sử dụng phương thức. Võ đạo vạn ngàn, biến hóa vô cùng, Hồng Mông hủy diệt lĩnh vực đã tự thành hắn một thế giới nhỏ. Ở trong cái thế giới này, hắn tức là thế giới chúa tể, muốn lệnh thế giới này dựa theo tâm ý của hắn biến hóa. Lại có gì khó, ta tiếp rồi ngươi mấy ngàn đạo kiếm khí, ngươi cũng tới đón ta một kiếm. Chiêu kiếm này, tên là hủy diệt, Dịch Vân tiếng gào dường như cuồn cuộn sấm sét, ở kiếm vô danh bên tai nổ vang, oanh, không giống với mỏng nhận kiếm khí. Dịch Vân chiêu kiếm này, như núi cao ép đỉnh, như thiên thạch bay xuống. Chiêu kiếm này, càng có một đạo long ảnh xoay quanh trong đó, tản ra bàng bạc long khí, lại kiêm có Hồng Mông hủy diệt lĩnh vực, cùng long khí dung hợp với nhau. Chém, kiếm vô danh bất quá là so với thần quân mà thôi, cũng không phải chưa từng giết. Kinh khủng sát khí bao phủ này đạo màu xanh lam kiếm quang, như có thể xuyên thấu hết thảy phong mang, mang theo nhọn tiếng khóc xuyên qua tầng tầng kiếm quang. Đâm thẳng kiếm vô danh, kiếm vô danh vẻ mặt đại biến, lập tức toàn lực thi triển hộ thể nguyên khí, đồng thời ném ra nhiều cái trận bàn, kích phát rồi từng cái trận pháp phòng ngự. Dịch Vân kiếm đến rồi, trận pháp phòng ngự, phá, trận bàn, phá, hộ thể nguyên khí, phá, chết. Kiếm vô danh con ngươi co rụt lại, hắn cảm giác được một luồng khó có thể hình dung khủng bố sức mạnh đánh tới trên người hắn. Toàn thân của hắn xương cốt đều phát sinh kèn kẹt tiếng vang. Ngũ tạng lục phủ đều bị hung hăng địa rào động. A, tại mọi người khó tin ánh mắt bên trong, Dịch Vân kiếm quang đánh vào kiếm vô danh trên người, đem kiếm vô danh đập ra hơn trăm trượng khoảng cách, sau đó nặng nề đập vào trên mặt đất, oanh. Một cái hố sâu ở kiếm vô danh thân hạ xuất hiện. Hắn nằm ở trong hố sâu, trên mặt còn hiện ra vẻ khiếp sợ vô cùng biểu hiện. Cả người máu tươi chảy ròng, bụng bị khai xuất một cái to lớn lỗ máu. Khái khái, kiếm vô danh phun ra tốt mấy ngụm máu tươi. Hắn không thể tin tưởng, tương tự là đập ra hố đến, nhưng hắn cùng Dịch Vân kết quả nhưng như vậy bất đồng. Kiếm vô danh ở tôn giả trong đó đã là người cực mạnh. Hắn tự nhận là ở chiến trường thượng cổ tôi luyện ngàn năm. Lại cùng huyết yêu cốt hợp tác sau, thần quân lấy hạ đã không người là đối thủ của hắn. Coi như là phổ thông thần quân hắn cũng có thể chiến thắng. Nhưng cái này Dịch Vân là chuyện gì xảy ra? Hắn là yêu nghiệt sao? Nếu như không phải kiếm vô danh khẳng định Dịch Vân là nhân loại, hắn thậm chí đều phải cho rằng Dịch Vân nhưng thật ra là yêu thần mộ không biết sinh vật. Là cái quái vật khủng bố. Nếu như hắn sớm biết Dịch Vân vừa đến chiến trường thượng cổ liền giết hai cái tỷ ấn thần quân, hắn là tuyệt đối sẽ không đem Dịch Vân mang tới nơi này. Kiếm vô danh nhìn thấy Dịch Vân chiều chính mình đi tới, hắn vội vã hô, huyết yêu cốt, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh lên một chút động thủ. Huyết yêu cốt hóa thành bóng đen ở tại chỗ nổi lơ lửng. Sau đó đột nhiên xoay người tự biến mất ở thổ địa bên trong. Đáng chết, kiếm vô danh muốn rách cả mí mắt, vào giờ phút như thế này huyết yêu cốt dĩ nhiên trốn. Nếu như huyết yêu cốt có thể ngăn cản Dịch Vân nhất thời nửa khắc, hắn còn có thể khôi phục một ít thương thế. Dịch Vân mang trên mặt cười gằn đi tới. Đứng ở hố sâu biên giới cúi đầu nhìn dãy giụa đứng dậy kiếm vô danh. Ta cũng đã sớm nói, ngươi cùng huyết yêu cốt hợp tác, là tranh ăn với hổ. Đến rồi thời khắc mấu chốt, nó chạy trốn nhưng là một điểm do dự đều không có. Kiếm vô danh đứng lên, hai mắt âm lãnh nhìn Dịch Vân. Dịch Vân, ngươi như không giết ta, ta có thể cho ngươi vạn kiếm diệt thần tâm pháp. Đây là ta thiên u thần giới hạt nhân công pháp. Ta vừa rồi bất quá là phát huy ra 1% uy lực thôi, kiếm vô danh mở miệng nói. Hắn không cam lòng tự chết đi như thế. Kiếm vô danh, ngươi, U Nhược tiên tử trong lòng phẫn nộ. Hắn vì mạng sống, lại muốn đem thiên u thần giới công pháp đưa ra đi. Khà, Dịch Vân khẽ mỉm cười. Hắn nắm giữ đại hủy diệt pháp tắc. Cái gì vạn kiếm diệt thần công pháp? hắn căn bản không hứng thú. Hắn vô ý nghe kiếm vô danh phí lời. Một kiếm chém hạ, kiếm quăng ngang dọc bể nghễ. Lúc này kiếm vô danh không hề sức chống cự. Cái cổ nháy mắt bị xuyên thủng, máu tươi phun tung tóe mà ra. Kiếm vô danh mang trên mặt cực kỳ oán hận vẻ mặt. Ngươi, không chết tử tế được. Hắn phát sinh sinh mệnh cuối cùng gào thét. Mặt chiều hạ nhào ở trên mặt đất. Máu tươi rất nhanh liền từ thân thể của hắn phía dưới chảy ra. Đem cả người hắn nhấn chìm ở trong vũng máu. Kiếm vô danh lại chết như vậy. Những người còn lại đều còn có chút không dám tin tưởng. Mãi đến tận bọn họ chậm rãi vây lại. Nhìn thấy đáy hố thi thể, mới xác định kiếm vô danh là thật đã chết rồi. Kết thúc, bọn họ từng cái biểu hiện phức tạp, vốn tưởng rằng là một hồi cơ duyên, kết quả lại là một cơn ác mộng, mà bọn họ hiện tại chết đã chết, bị thương tổn thương, cơ bản không ai có thể cố gắng đứng cạnh. Dịch công tử, đa tạ ân cứu mạng, U Nhược tiên tử đột nhiên đối với Dịch Vân hành lễ nói. Nàng lần này so với trước càng thêm trịnh trọng. Không chỉ bởi vì Dịch Vân cứu tính mạng của nàng, vì là thiên u thần giới dọn dẹp môn hộ, càng bởi vì Dịch Vân không có tiếp thu kiếm vô danh tâm pháp, tránh khỏi thiên u thần giới hạt nhân truyền thừa tiết lộ ra ngoài. Người còn lại cũng dồn dập hướng về Dịch Vân cảm ơn. Tuy rằng Dịch Vân cũng không phải là hữu tâm cứu bọn họ, nhưng nếu như không phải Dịch Vân, bọn họ đều sẽ chết cực kỳ thê thảm. Vì lẽ đó này chút người đối với Dịch Vân đều là thật tâm kính nể. Trước đối với Dịch Vân hiểu lầm, thì lại để cho bọn họ không đất dung thân. Dịch Vân khoát tay áo một cái. Này chút người vội vã không nói nữa. Bọn họ cũng biết Dịch Vân căn bản không thèm để ý bọn họ làm sao nghĩ. Dịch Vân đưa tay một nhiếp, đem kiếm vô danh trên tay nhẫn lấy xuống. Hắn liếc mắt nhìn bên trong chiếc nhẫn. Nguyên bản bên trong chiếc nhẫn trận bàn đều bị kiếm vô danh dùng mất rồi. Hiện tại chỉ còn lại có một ít phù lục cùng đan dược. Cùng với mấy căn thẻ ngọc, còn có một chút linh ngọc. Trước kiếm vô danh đối với những võ giả này cam kết thù lao. Nhưng là như thế cũng không có nhìn thấy. Dịch Vân phòng trừng kiếm vô danh tài nguyên đều dùng trên người tự mình tu luyện. Tất cả cũng là vì kế hoạch lần này. Vì lẽ đó đồ còn dư lại không nhiều. Đúng là cái kia mấy căn thẻ ngọc, tản ra năng lượng đặc thù gợn sóng. Dịch Vân chỉ là thô sơ giản lược nhìn một chút, liền biết này hơn nửa cùng thiên u thần giới truyền thừa có quan hệ. Hắn trực tiếp ném cho U Nhược tiên tử. Chả ngươi, loại công pháp này đối với Dịch Vân vô dụng. Cầm đi còn chưa nói được bị thiên u thần giới truy sát. Cảm tạ Dịch công tử. Ta sẽ như thực chất bẩm báo tông môn, nhất định có thâm tạ. Dễ như ăn cháo, Dịch Vân nhàn nhạt nói một câu. Vừa nhìn về phía kiếm vô danh trong không gian giới chỉ đan dược. Những đan dược này đúng là để Dịch Vân có chút bất ngờ. Kiếm vô danh dù sao mấy lần đến qua yêu thần mộ. Hái không ít đáng tiền linh dược, những đan dược này đều là dùng một ít cực phẩm dược thảo luyện thành. Tản ra cường đại khí huyết lực lượng, mặc dù không cách nào cùng Long Hoàng Xá Lợi so với. Nhưng đối với Dịch Vân tu luyện cũng hết sức mới có lợi. Trước Dịch Vân tự suy đoán, ở đây nếu có ngụy trang dược thảo, vậy hẳn là cũng có thật sự dược thảo. Bây giờ nhìn lại cái kia chút dược thảo đều bị kiếm vô danh hái. Hết chương.